Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, hiểu lầm cậu chủ Quách có lẽ là gần đây bị dày vò quá nhiều. Kiều Bích Ngọc vốn chỉ định ngủ một lúc trên máy bay, mà cuối cùng cô lại ngủ rất sâu. Ngay cả lúc bị ôm xuống khỏi máy bay, trở lại nhà họ Quách cũng không biết. Lúc cô tỉnh lại đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Kiều Bích Ngọc đã thành thói quen. Cô vừa mắt ra gần như là theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh. Vẻ mặt của cô có chút không được tự nhiên và giật mình. Anh chưa có rời giường. Cô và anh nằm cùng nhau ở trên một cái giường. Đang cùng đắp một cái chăn. Thật xứng đáng với danh hiệu cầm quyền sổ hồng. Nhưng mà khi cô nhìn gương mặt đủ để khiến cho mọi người phụ nữ si mê này của anh, lại không có một chút vui mừng nào cả. Cô và anh có thể coi như là vợ chồng sao? Bản thân Kiều Bích Ngọc cũng không chắc chắn. Nhưng mà từ sau lần cô bị chảy nhiều máu ở khách sạn, có một số việc cô đã có thể suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông như vậy, cao tới mức cô không thể với tới. Cẩn thận từng ly từng tí cầm cánh tay đang khoác ngang eo cô. Của Quách Cao Minh bỏ xuống. Rụt người một cái. Lập tức vội vàng muốn xuống giường. Sớm, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở mắt ra. Lại vòng tay ngang eo cô. Trực tiếp kéo cô trở lại. Sớm, sớm, Kiều Bích Ngọc bổ nhào vào trong ngực của anh. Chấm, chóp mũi đập vào lồng ngực của anh. Vừa khẩn trương. Vừa đẩy người anh ra, đôi mắt của Quách Cao Minh chăm chú nhìn một bên mặt đỏ ửng của cô. Cô rất bài xích anh, kể từ sau lần bị chảy nhiều máu ở khách sạn thành phố Hải Châu. Cô trở nên an phận không ít, nhưng mà cũng trở nên lạnh nhạt không? Kém, tôi có chút đói bụng, muốn rời giường ăn cái gì đó. Kiều Bích Ngọc tùy tiện giải thích một câu. Cô đói bụng chính là đứa bé trong bụng của cô đói bụng. Về vấn đề của đứa bé, nhà họ Quách sẽ luôn ưu tiên xử lý. Quách Cao Minh cũng không có ngăn cản cô. Kiều Bích Ngọc thấy anh buông mình ra, lập tức chuồn xuống giường, trực tiếp chui vào trong phòng tắm, thuận tay đóng sầm của phòng tắm lại. Quách Cao Minh cũng không có lưu luyến giường. Anh đã sớm tỉnh lại. Chẳng qua là vừa trở về nên tạm thời không muốn bận rộn công việc, cảm thấy cứ cùng cô nằm trên giường như vậy cũng không tồi. Nhưng mà, anh trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt lúc nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt kia hơi nhíu lại. Sau khi hai người rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản một chút, lập tức đi đến phòng khách ở nhà chính của nhà họ Quách. Ông cụ Quách nhìn thấy Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc cùng nhau tới đây, cũng có chút ngoài ý muốn. Tâm trạng không tệ lẩm bẩm. Công ty bị phá sản sao? Kiều Bích Ngọc đã thích ứng với phương thức chung sống của hai ông cháu nhà này. Vị này là ông cụ kỳ quái đức cao vọng trọng của nhà họ Quách. Thật ra thì lại đặc biệt ngây thơ. Hôm nay là thứ bảy. Vẻ mặt của Quách Cao Minh không chút thay đổi. Lạnh nhạt trả lời một câu. Cậu chủ Cao Minh, kể từ trở về nước cậu trở về nước tiếp quản công ty. Vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Quản gia cười cười, vừa pha trà cho bọn họ, vừa quan tâm hỏi thăm. Mợ chủ, nhóm máu của mợ là AS. AB đúng không? Kiều Bích Ngọc cố ý ngồi cách Quách Cao Minh khá xa. Gật đầu, đúng vậy. Lần trước bị chảy máu đến mức hôn mê ở thành phố Hải Châu. May mắn là nhấn nhầm nút gọi điện thoại cho Doãn Thành Trung. Anh, ta kịp thời tới nơi. Hơn nữa đúng lúc anh ta cũng thuộc nhóm máu AS. À bề, nếu không cô thật sự phải đi gặp Thượng Đế rồi. Yêu cầu bệnh viện bên kia chuẩn bị máu để dự phòng trong lúc sinh. Ông cụ Quách dặn dò với quản gia một câu. Đã sắp xếp xong xuôi. Quách Cao Minh liếc mắt nhìn Kiều Bích Ngọc ở phía đối diện. Một cái. Đột nhiên nói một câu. Ông cụ Quách và quản gia liếc mắt nhìn nhau. Cũng có chút giật. Mình Từ khi nào mà anh cũng sẽ quan tâm đến những chuyện vụn vặt như này? Quách Cao Minh không có nhiều lời. Anh giống như là có nhiều việc bận rộn, đứng lên từ trên ghế salon, trực tiếp đi thẳng vào thư phòng. Mấy người quản gia cũng biết, lần này Quách Cao Minh dừng lại ở thành phố Hải Châu một thời gian, chắc chắn là có rất nhiều công vụ chờ anh phê duyệt. Hơn nữa tháng sau còn là 50 năm ngày thành lập tập đoàn IPMG, ông nghe nói. Khi cháu bị chảy máu đến mức hôn mê trong khách sạn ở thành phố Hải Châu, là Thành Trung đã kịp thời chạy tới cứu cháu. Ông cụ Quách cầm chén trà bạch ngọc trên bàn lên, một hớp uống cạn, tiếp tục hỏi Kiều Bích Ngọc một ít chuyện. Lúc ấy tên nghiệp trướng kia không có ở cùng cháu sao? Làm sao mà cháu lại không trực tiếp gọi điện thoại cho nó? Ông cụ vừa mới hỏi ra lời, bước chân của Quách Cao Minh ở bên kia cầu thang cũng chậm lại một chút. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc ngẩn ra, đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp. Bây giờ thai nhi rất khỏe mạnh, cô rũ lông mi dài xuống, cũng không có trực tiếp trả lời. Ông cụ Quách hơi nhướng mày, thấy vẻ mặt này của cô rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện ngày đó. Quách Cao Minh ở bên kia cầu thang, đáy mắt thoáng qua suy nghĩ sâu xa, trực tiếp bước chân đi lên tầng. Đúng rồi, mợ chủ, về hôn lễ của nhà họ Doãn. Quản gia đột nhiên nhớ tới một chuyện, vẻ mặt nhìn về phía Kiều Bích Ngọc có chút kỳ quái. Mợ có muốn tham dự hôn lễ của cậu ấy không? Doãn Thành Trung là cậu em họ của nhà họ Quách, có quan hệ mập mờ phức tạp với người vợ trước là Kiều Bích Ngọc. Hơn nữa gần đây khi Kiều Bích Ngọc gặp chuyện ngoài ý muốn ở thành phố Hải Châu, là Doãn Thành Trung đã cứu cô. Nhà họ Quách cần tôi tham dự, đương nhiên là tôi phải đi rồi. Trên mặt của Kiều Bích Ngọc không có việc gì, trả lời rất khách sáo. Quản gia cảm giác cô so với trước kia lạnh nhạt hơn rất nhiều. Suy đoán hỏi, mợ chủ, có phải là mợ có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm, cô với anh ta có thể có hiểu lầm gì chứ? Yến Nhi, có phải gần đây cô và Quách Cao Minh có hiểu lầm gì đúng không? Yến Nhi, vô dụng thôi, đừng gọi nữa. Mà lúc này, trong nhà hàng cao cấp, trên người Lê Yến Nhi mặc một bộ đồ hàng hiệu, khí chất tao nhã ôn hòa. Nhưng mà bây giờ cô rất vội vàng nóng nảy. Cô không ngừng gọi đi gọi lại cho một số điện thoại, nhưng mà bên kia điện thoại di động vẫn luôn báo bẩn. Người quản lý Anna ngồi đối diện cô, vẻ mặt vô cùng lo âu. Quách Cao Minh kéo chúng ta vào danh sách đen rồi. Không chỉ có như thế, gần đây các nhà quảng cáo và đoàn làm phim cũng trở nên lạnh nhạt với họ hơn rất nhiều. Tại sao lại có thể như vậy? Vẻ mặt Lê Yến Nhi tức giận, cuối cùng không còn sức gọi nữa, trực tiếp ném điện thoại di động xuống sàn nhà. Thoạt nhìn dáng vẻ ngôi sao lớn của chúng ta đang rất phiền não. Có phải là bị người ta bỏ rơi đúng không? Đúng lúc Diệp Vân vào nhà hàng này ăn cơm, trên mặt đều là sự vui vẻ, sải bước đi về phía các cô, ngữ điệu kia rõ ràng còn mang theo cả chút hả hê. Lê Yến Nhi nghe được tiếng của cô, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt âm trầm. Họ Diệp kia, tốt nhất là cô đừng có trêu chọc tôi. Diệp Vân có dáng người cao gầy, đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô một cái. Lê Yến Nhi, bây giờ không có Quách Cao Minh làm núi dựa cho cô nữa, cô không là cái gì cả. Trước kia cô có bản lĩnh cướp vai diễn của tôi, bây giờ tôi sẽ để cho cô nếm thử một chút cái gì gọi là đi đâu cũng gặp phải trắc trở. Diệp Vân vẫn hận cô ta như cũ vì chuyện đã cướp mất vai diễn nữ chính của cô. Annie nghe cô nói như vậy, lập tức khẩn trương đứng lên. Chị Diệp Vân, chị đừng nói như vậy mà. Chuyện cướp vai diễn, trước đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn em nào dám đối nghịch với chị. Chị Diệp Vân là vợ nhà họ Kiều, mọi người đều biết mọi người. Đều biết chị làm diễn viên chỉ vì ước mơ. Nhưng mà bọn em không. Giống vậy, bọn em làm việc mệt mỏi cũng chỉ là vì một chút danh tiếng. Cùng với cơm ăn, Lê Yến Nhi nghe thấy người quản lý tự hạ thấp mình như thế. Mặt lập tức đen lại quát. Annie, câm miệng, đi thôi. Người của cửa hàng Thanh Thủy đang chờ chúng ta. Lúc này, ở cửa phòng ăn, một người đàn ông kêu một tiếng về phía. Các cô, mấy người Lê Yến Nhi ngẩng đầu nhìn lại. Có chút giật mình, là Doãn Thành Trung. Tay phải Doãn Thành Trung dắt một cô bé nhỏ khoảng 3 tuổi. Bên trái là Diệp Tuyết. Vẻ mặt của anh lúc nhìn về phía Lê Yến Nhi thoáng qua chút phức tạp. Lê Yến Nhi này thật sự rất giống cô ấy. Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ ở bên người Diệp Tuyết. Em bảo chị mình nhanh lên một chút. Chúng ta phải đi rồi. Diệp Vân cũng không có hứng thú ầm cùng với Lê Yến Nhi. Cười, lạnh một tiếng. Lê Yến Nhi, vẫn là của ngươi, người quản lý của cô tương đối có đầu óc. Ánh mắt của cô khi nhìn về phía hai người giống như là đang xem. Chuyện vui vậy, kiêu ngạo nhấc đôi chân dài trực tiếp rời đi. Cái cô Diệp Vân kia thì là cái thá gì chứ? Lúc 20 tuổi đã bỏ lên giường của một ông già 50 tuổi. Tôi khinh, đúng là thứ đồ, chơi không biết xấu hổ. Vẻ mặt Lê Yến Nhi tức giận, nhìn về phía bóng lưng của Diệp Vân mắng. Người quản lý vội vàng kéo cô ngồi xuống, nhắc nhở một câu, Yến Nhi, em phải chú ý hình tượng, bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Bây giờ truyền, thông sẽ không kiêng dè tin tức tiêu cực của em đâu. Nếu em còn muốn tiếp tục lăn lộn trong cái giới này thì phải nhẫn nhịn. Dù sao, Diệp Vân cũng là vợ của họ Kiều. Điểm này người trong giới ai cũng biết. Mọi người không nhìn mặt nhà sư thì cũng phải nhìn mặt Phật. Em đối nghịch với cô ấy thì sẽ không có chỗ tốt đâu. Lê Yến Nhi tức đến mức trên đầu bốc khói. Nhưng mà lại không cách nào phản bác. Quách Cao Minh không muốn để ý tới cô. Cô không có cách nào. Quách Cao Minh không giống những người đàn ông khác. Anh hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ làm nũng quyến rũ của phụ nữ. Nhưng mà cô rất không cam lòng. Yến Nhi, tại sao lúc vừa bắt đầu Quách Cao Minh lại tiếp cận em? Vậy, người quản lý đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhỏ giọng hỏi một câu. Nháy mắt trong đầu Lê Yến Nhi thoáng qua một cái suy nghĩ. Vẻ mặt trở nên trắng bệch. Cô dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào người quản lý của mình, có chút mất khống chế hét to về phía cô ta. Chấm, Annie, chị có ý gì? Quách Cao Minh anh ấy thích em. Người anh ấy yêu là em, cách chương.